Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 320, chương 324, nhân tộc huyết mạch bị hư. Ta pháp bảo cùng xích tinh tử đồng dạng. Có hai người đánh cắp. Vạn tiên trận phá đi về sau. Xích tinh tử một mực tại Nam Cương tìm kiếm. Nhưng từ không tìm được hai người tung tích. Ta vốn cho là bọn họ tại nguyên thời không chính là đại thương con cháu. Sẽ không xuất quân tiến công đại thương. Sẽ chờ đến phong thần về sau. Hà biết rõ đối phương thế mà lui toa phản tặc lại lần nữa mưu phản. Còn cấu kết ngoại tộc. Tương đương Quảng Thành Tử cũng là tức giận đến tột đỉnh. Tuy nói bản thời không bên trong hắn cùng Ân Giao không bất kỳ quan hệ gì. Nhưng ban đầu thời không cuối cùng cũng là hắn dạy dỗ. Nhưng bây giờ lại không để ý nhân tộc tánh mạng, cấu kết ngoại tộc, ẩn nhẫn 15 năm, chỉ vì báo thù rửa hận. Cái này hà không phải nói rõ hắn giáo dục rất thất bại. Có thế nào không cho hắn nổi trận lôi đình? Tương đương đế tân cũng không biết nên như thế nào trách cứ Quảng Thành Tử. Chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nguyên tắc bên trong cái này hai huynh đệ cũng là cái kẻ phản bội. Một thế này vẫn như cũ như thế. Chỉ có thể nói tính cách gây ra. Vậy hôm nay hai người đã hiện thân. Người cùng xích tinh tử có thể nguyện xuất chinh. Tiêu diệt phản loạn. Đế tân ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Quảng Thành Tử. Sơ bộ đã có đế vương uy nghiêm. Không chút nào bị Quảng Thành Tử tiên người thân phận cùng Đại La Tu Vi ảnh hưởng. Quảng Thành Tử lắc đầu. Viết, Tam giáo giáo chủ từng nói. Ân Hồng, Ân Giao mặc dù vì thời gian khác đường trên đại vương tử tự. Nhưng cuối cùng trên người có đại vương huyết mạch. Mặc dù khí vận bất ổn. Cũng có nhân đạo khí vận hộ thân. Chúng ta tiên nhân không được thương tổn. Mà lại hiện tại kiếp khí tiếp cận tán loạn. Trận chiến này cũng là phong thần lượng kiếp trận chiến cuối cùng. Trận chiến này thoáng qua một cái. Lượng kiếp liền có thể viên mãn. Chỉ sợ, cần đại vương ngươi tự mình xuất chiến. Thân chảm địch đầu mới có thể. Chúng ta tiên nhân, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên cạnh phụ trợ. Không được thân chảm thủ lĩnh quân địch. Đế tân tức giận trợn nhìn Quảng Thành Tử liếc một chút. À, nói như vậy ngươi náo ra sự tình. Còn không giải quyết được thôi. Thật không biết nên nói như thế nào các ngươi những tiên nhân này. Quả thực vô dụng. Quảng Thành Tử ngượng ngùng cười cười. Lui về phía sau một bước. Trốn ở nàng dâu sau lưng. Đế tân nhìn xem có chút áy náy vô đương. Suy nghĩ lại một chút nàng quảng bá chữ đơn giản công tích. Được rồi, thì xem ở vợ hắn trên mặt mũi. Tha hắn một lần đi. Dù sao, hắn nhiều nhất chỉ là cái vô năng trông coi. Kẻ cầm đầu, còn không biết là ai đây. Trong nội tâm mặc dù đã có đáp án, đế tân lại cũng không dám suy nghĩ nhiều. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Văn Trọng. Thái sư, người trước lâu dài phụ trách biên cảnh chiến sự. Lập tức chúng ta thì phải xuất chinh. Người hướng mọi người giới thiệu một chút xung quanh địch nhân. Đúng, đại vương. Văn Trọng gật gật đầu. Đứng ở trong điện ở giữa. Trong số mệnh tùy tùng xuất ra mới nhất vẽ. Đại thương địa đồ cùng xung quanh bộ lạc bàn cát. Lần lượt cho mọi người giải thích. Đầu tiên, hắn chỉ hướng đại thương phía Bắc. Chúng ta dẫn đầu đến nói một chút phương Bắc. Thường năm đến nay, đại thương phương Bắc một mực bị quỷ phương. Thổ phương chỗ xâm nhập. Bất quá bọn hắn cũng là nhân tộc một mạch. Chỉ là thân ở Mạc Bắc. Khí trời lạnh lẽo. Vừa đến mùa đông thì lương thực không đủ. Không thể không quấy nhiễu ta đại thương phương Bắc. Cướp bóc lương thực. Giảm bớt nhân khẩu. Bất quá từ khi Tô Toàn Trung đến. Lấy một vạn phá 50 vạn chiến tích bị Tuyên Dương mở miệng. Quỷ phương, thổ phương tất cả đều bị ta đại thương khuất phục. Hiện đã về thuận ta chiếu. Trở thành đại thương con dân. Vì chúng ta chăn thả Bắc Cương. Đã không còn đáng ngại. Chỉ hết Bắc Địa. Văn Trọng lại đưa tay bên trong thước dạy học chỉ hướng phía đông. Phía đông vốn là ban đầu Đông Bá Hầu Khương Hằng sở lãnh địa. Tình huống cũng cùng Bắc Địa không sai biệt lắm. Cũng liền không mệt thuật. Có Trương Quế Phương tại. Tất không phải lo rồi. Đại thương chân chính biên cương gian nan khổ cực. đến từ Nam Man cùng Tây Nhung. Văn Trọng sắc mặt một trận, nói lên hai tộc lịch sử đến, chi cho nên chúng ta một mực xưng hô Nam Man cùng Tây Nhung vì ngoại tộc, là có lịch sử nguyên nhân. Năm đó, Vu Yêu lượng kiếp sau đó, nhân tộc trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế, trở thành thiên địa mới nhân vật chính, có được bị vạn tộc mơ ước khí vận. Trong đó, không ít có thấy xa chủng tộc lựa chọn cùng nhân tộc liên minh, như Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc các loại, tất cả đều trở thành ta nhân tộc đồ đằng, hưởng thụ nhân tộc hương hòa, khí vận cung phụng. Có chút chủng tộc lựa chọn quan hệ thông gia, thành vì nhân tộc thông gia, sinh hạ hài tử cũng nắm giữ tranh đoạt nhân tộc cộng chủ quyền lợi, tỷ như Vu tộc cùng Cửu Lê bộ lạc. Nhưng có chút chủng tộc, tính cách tàn bạo, ưa thích cướp bóc, bọn họ tại không quen nhìn nhân tộc chiếm cứ dẫn đầu thế giới vị trí, thì lựa chọn ô nhiễm nhân tộc huyết mạch, muốn trộm lấy nhân tộc khí vận. Trong đó làm tồi tệ nhất, liền là năm đó cùng tộc ta có huyết hải thâm cừu yêu tộc, tương đương Tây Nhung bộ lạc, chính là bị Bắc Hải Côn Bằng xuất lĩnh yêu tộc, ô nhiễm nhân tộc nhất mạch, mà Nam Man, thì là bị Yêu Đình Dư Nghiệt, Quỷ Sa, Bạch Trạch chờ yêu thánh xuất lĩnh yêu tộc, ô nhiễm nhân tộc một cái khác chi mạch. Này nhị tộc huyết mạch bị ô nhiễm về sau, liền đã tự thân nhân tộc huyết mạch lấy làm hổ thẹn, toàn tâm toàn ý cung phụng còn sót lại yêu tộc. Về sau tự hạ triều thành lập về sau, hai tộc liền đã Nam Cương phong phú sơn mạch, cùng phương Tây rộng lớn đồng bằng, cùng ta nhân tộc đánh du kích chiến, thỉnh thoảng thì đi ra quấy rối, cướp bóc một đợt, thật muốn đang đối mặt chí, xoay người chạy, phiền phức vô cùng. Văn Trọng thở dài nói, lần này ngược lại tốt, thế mà theo Ân Giao, Ân Hồng tạo phản, dám chính diện tiến công ta nhân tộc thành trí. Đây là khai thiên tích địa lần thứ nhất, tương đương đại vương, thần mời xuất quân xuất chiến, tự mình diệt nha đến, cũng coi như cho thượng cổ nhân tộc báo thù. Tương đương, Văn Trọng đối Tây Nhung cùng Nam Man gọi là một cái ghét cay ghét đắng. Hắn tại đại vương đăng cơ trước lâu dài phụ trách đối ngoại chinh chiến. Phiền nhất chính là đánh Tây Nhung cùng Nam Man. Một cái là gặp phải không đúng lập tức đào núi, dựa vào khí độc cùng độc trùng ngăn cản truy binh. Một cái toàn viên đều là ba lập tức, hơi lộ dấu hiệu thất bại liền trốn sang ngàn dặm. Có thể nói là không sợ người khác làm phiền. Lần này thật vất vả vào đại thương cảnh nội, lại dám tiến công thành trì, còn dựa vào pháp bảo giết một trấn tổng đốc. Hắn Văn Trọng không đem cái này hai tộc triệt để diệt tuyệt, há xứng đáng hắn đại thương thái sư thân phận. Tương đương một bên, khác chiến tướng cũng bởi vì Đặng Cửu Công bỏ mình một chuyện thỏ chết hồ buồn, nguyên một đám oán giận vạn phần, la hét muốn xuất chiến, vì Đặng Cửu Công báo thù. Lấy Đặng Thiền Ngọc vì cái gì? Tương đương thái sư, như thế mâu tặc, hại dân hại nước, chỗ nào cần phải ngài xuất thủ? Đại vương, ngài chỉ cần cho ta 5 vạn hồ bí, ta định đem Ân Giao, Ân Hồng tặc tử đầu lâu dâng lên. Tương đương Hoàng Phi Hổ những năm này trong nhà giáo dục Hoàng Thiên Hóa giáo dục khổ không thể tả, lại thêm tứ hải thăng bình, thân là chiến tướng thật vất vả bắt được xuất chiến cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Vũ Thành Vương, ngài cùng thái sư đều là trong triều sanh thiên trụ, há có thể khinh động, vẫn là giao cho ta đi. Ác Lai cũng nhảy ra muốn đoạt chủ tướng vị trí. Đại vương, thần phụ bỏ mình, thân là con gái, há có không vì cha báo thù chi niệm. Mong rằng đại vương nhìn thần báo thù sốt ruột, cho thần xuất chinh cơ hội, báo thù rửa hận. Tương đương, Đặng Thiền Ngọc mắt thấy nguyên một đám thúc bá xin chiến, đã sớm ngồi không yên, nhảy ra dập đầu khóc lóc kể lể. Nhìn thấy Đặng Thiền Ngọc hiển lộ như thế bi thương, chúng tướng trầm mặc, đều là đem ánh mắt nhìn về phía Đế Tân. Nhưng ánh mắt biểu lộ hàm nghĩa lại không phải để Đế Tân thành toàn Đặng Thiền Ngọc, ngược lại là đối nàng tràn đầy lo lắng. Đế Tân cũng biết ý của mọi người nghĩ. Hiện tại Đặng Thiền Ngọc bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, thật làm cho nàng xuất chiến, sợ không phải muốn liên lụy tướng sĩ cùng tự thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.